Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, 896. Chương 896 ta là một gốc cây thảo. Đại tư tế người nam nhân này lòng tự trọng rõ ràng rất mạnh. Nhìn như đổi cái gì đều không sao cả, nhưng hắn kiên trì điểm mấu chốt lại chưa bao giờ có dao động. Minh ca không phải cái làm ra vẻ người. Phát giác chính mình kháng bất quá này phù trận, thả đại tư tế lại thành cái dạng này, nàng cơ hồ là không có nửa phần do dự bò tới rồi đại tư tế bên người. Ngô cố nén những cái đó công kích đem người cấp kéo vào nhà ở, sau đó ngay tại chỗ phát gục, không có biện pháp. Bên ngoài qua loa thụ thụ quá nhiều, nghe không được chúng nó những cái đó bát quái thanh âm còn tốt một chút. Nhưng hôm nay nghe được hoa cỏ cây cối thanh âm, Minh ca cảm thấy giống như là bị vô số người ở vây xem giống nhau. Tuy rằng đại tư tế không có nói cụ thể là này đó song tu phương pháp, bất quá lúc này cũng quản không được như vậy nhiều. Rốt cuộc đại tư tế ngất đi rồi, nàng tổng không thể đám người thanh tỉnh lại chỉ điểm đi. Đến lúc đó rau kim châm đều lạnh, cũng may Minh ca sẽ song tu phương pháp rất nhiều. Cùng lắm thì từng cái thử một chút, hai người thân thể xác nhập kia một khắc. Minh ca rõ ràng cảm thấy những cái đó phù văn đều lùi bước chiều chúng nó ban đầu nơi sân ven thối. Lui, tuy rằng mấy thứ này Trương Nha Vũ dưa tựa hồ như cũ ở kêu gào như cũ ở không cam lòng. Chỉ là lại lòng có sở sợ không dám tiến lên, không chỉ có như thế. Minh ca trên người bị lạc thượng những cái đó phù văn tất cả đều bị đại tư tế thân thể hút đi. Đại tư tế trên người tầng tầng lớp lớp phù văn như là có ý thức giống nhau chen chúc chiều đại tư tế trên đầu dũng đi. Ở Minh ca cùng đại tư tế từng vòng song tu hạ, những cái đó phù văn cuối cùng chen chúc ở đại tư tế kia khó coi má trái thượng, một tầng tầng bao trùm, cuối cùng hình thành kim sắc mặt nạ thượng. Phù văn như cũ du nhảy, lại như là bị tỏa định giống nhau, không có lại lao ra kim sắc mặt nạ bên kia gò má. Nam nhân đôi mắt tuy rằng nhắm, nhưng đuôi mắt thượng kiều, lông mày thượng trọn. Tinh xảo như họa, Minh ca nhìn chằm chằm này chương hai cực phân hóa giống nhau mặt, rất lâu sau đó. Nàng khom lưng, đem dấu môi thượng đại tư tế trên môi, một lần nữa đứng dậy. Ngồi ở đại tư tế trên người Minh ca tóc dài bay múa. Quả thực như ngồi trên lưng ngựa giống nhau thần thái phi dương. Mặt mày tùy ý, nếu hai người mệnh bị trói ở cùng nhau. Như vậy. Cứ như vậy bãi, nàng nhéo hắn mệnh môn, cho nên hắn tổng sẽ không nghĩ đem nàng lộng chết. Hai người không có đồng sàng dị mộng, tất nhiên là tốt, mãi cho đến mặt nạ hoàn toàn ngưng hình, mặt nạ thượng những cái đó phù văn nhảy cũng không phải quá lợi hại thời điểm. Đại tư tế kia một đôi mắt rốt cuộc mở, màu đen con ngươi giờ phút này tuy rằng trong sáng, lại càng có rất nhiều kinh ngạc. Hắn nhìn mị nhãn như tơ, sắc mặt đà hồng Minh ca, yết hầu lan lộn, liếm liếm môi mới nói, ta không phải cái tùy tiện nam nhân. Minh ca tiếp hắn nói, ân, song tu phải là phu thê gian làm sự, cho nên nàng đây là nguyện ý gả cho hắn đi. Đại tư tế trên mặt vui vẻ, đang muốn xoay người làm chủ, Minh ca đôi tay đè lại bờ vai của hắn. Thanh âm say mê nỉ non, Ngô đừng nhúc nhích, ta lập tức hảo, lập tức hảo. Minh ca không đợi đại tư tế xoay người làm chủ, đã đứng dậy rời đi đại tư tế, ngó mắt nơi nào đó như cũ tận trời đại tư tế. Vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng một nhìn chính mình trên người sao cũng không có mặc. Trên mặt đất quần áo tất cả đều thành một đống mảnh nhỏ. Nàng tâm tùy ý động gian ngay sau đó biến thành một gốc cây thảo. Bị treo ở giữa không trung nửa vời đại tư tế trên mặt một tầng hắc tuyến. Cúi đầu nhìn mắt chính mình kia ngạnh như sắt đá đổ vật. Hắn một đôi mắt oán hận trừng mắt trước này hai mảnh lá cây cỏ xanh. Tiểu Nhật, biến thành người, này xưng hô nháy mắt chọc Mao Minh Ca. Vốn đang có điểm ấy náy chi ý Minh Ca thở phì phì kêu. Đều nói ta kêu Minh Ca, ngươi còn gọi ta Tiểu Nhật. Đại tư tế lập tức liền biết chính mình chọc tổ ong vò vẽ. Ngươi có sở cầu, nơi nào còn có gì mặt trong mặt ngoài nha. Hắn cơ hồ là lập tức liền Nguyễn Thanh nói. Minh Ca, Ngô Thê, ngươi biến thành hình người. Vi phụ yêu cầu ngươi a. Này ai thê thê thanh âm, liền kém không quỳ ván giặt đồ, đều thành như vậy. Minh Ca nơi nào còn có mặt mũi biến thành người a? Quyết đoán nói, chính ngươi giải quyết một chút đi. Ta quá mệt mỏi, ta hiện tại biến không thành người hình. Chính mình giải quyết. Đại tư tế cúi đầu xem xét mắt chính mình ngũ cô nương. Cùng với như cũ kích động thân huynh đệ, liền kém không lưu lại hai hàng nước mắt hoa. Thật vất vả đem thiếu chút nữa bay nương tử làm tới tay. Vẫn là chỉ có thể xem không thể ăn. Hắn nhân sinh đã lãng phí như vậy nhiều năm ở ngũ cô nương thượng. Nga không đúng, trước nay không lãng phí ở ngũ cô nương thượng. Hắn vì nương tử vẫn luôn ở tích cóp hóa. Hiện giờ có nương tử, còn phải tiếp tục tích cóp. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn muốn thay đổi chính mình tình cảnh nghịch tập a nghịch tập. Minh Ca hóa hình thành đại cỏ xanh ở trong phòng oa vài thiên lúc này mới ở đại tư tế đi phao suối. Nước nóng thời điểm trộm biến thành hình người ra cửa, vừa ra khỏi cửa duỗi người. Em ma, vẫn là làm người hảo a. Chỉ chớp mắt, đột nhiên phát giác cửa tùng tiểu tùng dài quá một nửa rất cao, bất quá mấy ngày thời gian. Gia hỏa này như thế nào lớn lên nhanh như vậy? Thảo a ngươi hảo nghiêu a ngươi. Ngươi thế nhưng đem đại tư tế cấp thượng. Ngươi còn có điểm tiết thảo không a ngươi? Tùng tiểu tùng vừa thấy Minh Ca lập tức mở ra díu dít hình thức. Ta nói ngươi như thế nào luôn tưởng biến thành người dạng. Nguyên lai chính là vì làm đại tư tế cho ngươi thụ tinh oa ngươi. Như vậy chuyện tốt ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta a ngươi? Ta cũng tưởng cấp đại tư tế cho ta thụ tinh nột. Minh Ca, không đợi nàng phản ứng. Gió thổi qua, nơi xa hoa cỏ cây cối nhóm tất cả đều gào khai. Minh Ca nghe xong một hồi cuối cùng minh bạch, nàng. Ngày đó tuy rằng đem đại tư tế kéo vào nhà ở. Chính là nàng không có đóng cửa cũng không có quan cửa sổ. Những cái đó vóc dáng cao thụ bay thẳng đến hoa cỏ nhóm tiến hành rồi một hồi mô phỏng Minh Ca cùng. Đại tư tế dầm di thanh đại hình thanh âm biểu diễn, ngay cả Tùng Tiểu Tùng cũng là vì hiện trường. Quan khán, quyết đoán đem chính mình dục tốc bất đạt trường cao một chút hảo có thể nhìn đến trong phòng cảnh. Tượng này đó hoa cỏ cây cối không có một chút tiết tháo vì Minh Ca hiện trường biểu diễn một phen. Nàng ngày đó cùng đại tư tế từ bắt đầu đến kết thúc dầm di thanh. Thậm chí còn có cái gia hỏa dùng phúc kỷ thanh làm bối cảnh. Bọn người kia rốt cuộc có biết hay không bọn họ bắt trước rốt cuộc là gì ngoạn ý a? Minh Ca quay đầu vào phòng. Tướng môn phanh một tiếng đóng lại. Bên ngoài những cái đó hi hi ha ha thanh âm còn ở tiếp tục. Tùng Tiểu Tùng ở nhất biến dò hỏi Minh Ca ngày đó có hay không bị đại tư tế thụ tinh thành công. Bởi vì mọi người đều nói mộc có thành công a. Tùng nghĩ nếu không thành công, nàng liền chạy nhanh hóa hình thành nhân đi tìm đại tư tế thụ tinh. Rốt cuộc giống được lần đầu tiên tinh phấn nhất không tồi. Tùng Tiểu Tùng không nghĩ bỏ lỡ này cơ hội a. Đầy đầu hắc tuyến Minh Ca đã vô pháp nói nữa. Nàng lại đem cửa sổ cũng cùng nhau đóng thượng. Đem những cái đó thanh âm hoàn toàn cách trở ở ngoài cửa. Nương tử thật là cùng ta tâm ý tương thông. Cửa sổ môn đóng lại, chính là chúng ta xây dựng phu thê quan hệ bước đầu tiên. Phía sau có cái thanh âm vang lên. Minh Ca thân mình ngay sau đó bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Hết chương.